Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 31, 31, Kinh Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Phi rất hứng thú với chiếc ví màu tím có thể tích trữ linh lực trên tay cô. Cái này, Hoa Tích Hạ lắc lắc túi tiền một cách khoa trương. Nó được đào ra từ kinh Phật các của tông phái chúng ta. Người đã bắt đầu rồi. Nếu không có việc gì thì có thể đến kinh Phật các nhìn một chút. Nhưng mờ gươi nên từ bỏ. Chiếc ví này là chiếc ví đẹp nhất mà tôi đã chọn. Không có gì. Cố Chi Phi thực sự muốn nhìn chằm chằm vào cô ấy. Hoa Tích Hạ căn bản không hiểu giá trị loại túi này. Nhìn đẹp có ích lợi gì? Nó có thể ăn được sao? Một lúc sau, Hoa Tích Hạ đỡ Cố Chi Phi yếu ớt đến thác nước. Này, nó đây. Cố Chi Phi, người đã bị khoét rỗng cơ thể. Nhìn thác nước, tạm thời từ bỏ kế hoạch bước vào kinh Phật các. Vào ngày thứ hai, linh lực của cô đã hồi phục. Và sau khi cùng Hoa Tích Hạ vào thác nước, cô đã nhìn thấy cái gọi là Kinh Cang Tây Tạng. Chả trách sư phụ hề nhắc đến kinh quán này. Cố Chi Phi nhìn bụi mịn bay khắp nơi. Còn có giá sách đổ nát cùng sách vở rách nát. Cảm thấy nếu đây là phòng làm việc của mình, cô sẽ không muốn thừa nhận sự tồn tại của nơi này. Khi ta còn nhỏ, ta và Tích Hạ đã tìm thấy nơi này để chơi trò trốn tìm. Sư phụ nói rằng đây là gian kinh Phật của giáo phái Nguyên Thủy. Quảng Thư Bạch, người đi cùng cô nói. Có rất nhiều đồ dùng ở đây. Sư muội nếu hứng thú có thể xem qua. Cố Chi Phi không thể phớt lờ cảm giác có dị vật dưới chân. Cô ngồi xổm xuống và nhìn thấy một mảnh vỡ trên mặt đất với một nửa Thái Cực Quyền được vẽ trên đó. Là biểu tượng của các bài tập cấp độ màu vàng. Đại khái là Hoa Tích Hạ cùng Quang Thư Bạch từ khi bắt đầu tu tiên liền ở Linh Sơn. Ngoại trừ Thanh Minh đạo nhân không đáng tin cậy, bọn họ cũng chưa từng tiếp xúc qua chân chính tu sĩ. Không có khái niệm, huyền ngưng công phu được chia thành 4 loại theo cấp độ. Thiên, địa, hắc và vàng, không phải nói kỹ năng hoàng cấp kém nhất, mà là bất kỳ kỹ năng nào có thể tiến vào cấp bậc đều là tồn tại khiến người ta choáng ngợp. Nhưng loại bài tập này lại được dùng làm bàn đạp cho một môn phái ít tiếng tăm như Tông Thiên Phái. Cô bị điên hay sự sắp đặt của thế giới này bị phá vỡ? Cố Chi Phi không hỏi trực tiếp Hoa Tích Hạ và những người khác. Cô có linh cảm rằng hai người này hoàn toàn không biết những chuyện này, e rằng chỉ có sư phụ cáo già của cô mới có thể giải thích. Tuy nhiên, Cố Chi Phi không nghĩ rằng ông ấy sẽ nói cho mình biết sự thật. Càng đi vào bên trong, Cố Chi Phi càng kinh ngạc, đồng thời nghi vấn trong lòng càng nặng nề. Tạm thời kìm nén sự bối rối trong lòng, Cố Chi Phi quyết định giải quyết chuyện này trước khi nói chuyện. Làm sạch tương đối đơn giản, chỉ cần tung ra kỹ thuật làm sạch, nhưng cái khó là đặt các mảnh xỉ trên mặt đất lại với nhau. Kỳ thực, nếu như ghi chép công pháp phiến đá bị hỏng, liền không thể sử dụng, không thể sao chép. Trừ phi giao cho đệ tử có tài ghi chép. Ai muốn làm một việc vô nghĩa như vậy? Một người chỉ có thể luyện tập một kỹ năng cơ bản. Và nếu có quá nhiều kỹ năng thì không hấp dẫn. Hoa Tích Hạ không phải là người kiên nhẫn. Nhìn thấy Cố Chi Phi ngồi xổm trên mặt đất nửa giờ, quét dọn mảnh vỡ trên mặt đất, cô ấy không nói nên lời. Sau khi thuyết phục Cố Chi Phi không được, cô ấy đã đưa Quảng Thư Bạch đi. Mãi cho đến khi trời tối mịt, Cố Chi Phi mới thu dọn một nửa mảnh nhỏ của các bài công pháp còn sót lại trên mặt đất. Nghĩ rằng có thời gian sẽ từ từ ghép lại, cô thấy rằng ngoài các bài tập, có rất nhiều tác phẩm kinh điển trong căn phòng này. Cách chương